Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003. Chương 1, Chính Văn Đệ 1003 chương hoàn toàn cầm tù. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ức ken su, cc ta là ôn y. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc kia thị nữ chất phác mà trả lời nói. Ôn y, Bách Lý Cảnh Katumi hơi chọn, ôn y còn không phải là phía trước cái kia đã chết ôn tần nữ nhi. Bất quá đảo cũng thật là làm khó Bách Lý Cảnh ca còn có thể đem ôn y tên cấp ghi tạc trong đầu. Ở ôn tần sau khi chết, người bị ai mang đi? Bị chủ thượng mang đi, người chủ thượng là ai? Bách Lý Cảnh ca lại hỏi. Không biết ôn là lướt cũ chất phác mà trả lời nói. Giống như là không có linh hồn giả tiền dối gỗ giống nhau. Người quả nhiên là cái gì? Phá thai dược nghe ôn y nói. Bách Lý Cảnh ca hai trong mắt chung là ngập trời sát ý. Phá thai dược, người chủ thượng đem ngươi xếp vào ở ta bên người làm gì? Vì giám thị ngươi cùng Mục Vân Giao, nghe vậy. Bách Lý Cảnh ca hai trong mắt chung lại xẹt qua một mặt hoặc xác. Đến tột cùng là ai? Thời thời khắc khắc đều ở cùng hắn cùng Vân Giao đối nghịch. Ngươi chừng nào thì tới thập phương tinh thần vực. Một tháng trước, ở kia phía trước. Ngươi ở nơi nào? Ta ở, ta ở, ta ở, ôn y lời nói còn chưa nói xong. Cả người liền ngã xuống trên mặt đất, không có sinh lợi, Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ảo não chi sắc. Không nên kéo dài, hẳn là sớm chút đem vấn đề cấp hỏi xong. Huyết ảnh, Bách Lý Cảnh ca lại gọi một tiếng, là, quân thượng, Bách Lý Cảnh ca lời nói rơi xuống. Huyết ảnh thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đem nàng cấp xử lý rớt, mặt khác, không cho phép bất luận kẻ nào không trải qua bổn tọa cho phép tới gần bổn tọa tầm cung, Bách Lý. Cảnh ca quét mắt trên mặt đất ôn y, rồi sau đó thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, là, quân thượng, huyết ảnh nghe vậy, ứng tiếng nói, theo sau lấy ra một lọ nước thuốc liền ngã xuống ôn y thi thể thượng. Nhà bọn họ quân thượng này song hồng liên xích mắt, thoạt nhìn quả thật là không bình thường. Người ra tới trực tiếp canh giữ ở này tầm cung bên ngoài. Tuần tra liền nhường cho người cảm thấy đáng tin cậy người đi thôi, Bách Lý Cảnh ca nhìn huyết ảnh. Lại nói, thuộc hạ tuân mệnh, huyết ảnh nghe vậy. Trên mặt nói, rồi sau đó, Bách Lý Cảnh ca liền lập tức đẩy cửa mà nhập, bên trong Mục Vân Giao còn ở vào ngủ say chung. Duỗi tay nhịn không được nhéo nhéo Mục Vân Giao có chút lực hiện tái nhợt khuôn mặt. Vì sao ngươi chính là như vậy quật cường? Nếu là ngươi này vừa đi, này đây con của chúng ta vì đại giới. Như vậy bổn tọa khả năng sẽ nhịn không được nổi điên, duỗi tay yêu thương mà sờ sờ Mục Vân Giao. Luyện đan, Bách Lý Cảnh ca nhẹ giọng nói. Thanh âm thực nhẹ, nhưng là nghe tới như cũ mang theo vài phần lạnh nhạt xa cách. Chờ đến Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, bên người đã không thấy Bách Lý Cảnh ca thân ảnh, chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào. Cửa phòng nhắm chặt, từ ánh mặt trời chiếu rọi xuống đầu lại đầy ánh sáng. Mơ hồ có thể thấy một cái thật lớn bóng người đầu tới rồi trên cửa sổ. Thấy thế, Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đây là tính toán đem nàng cấp hoàn toàn cầm tù sao? Bách Lý Cảnh ca tiến vào thời điểm, tự nhiên là không có sai quá Mục Vân Giao khóe miệng tự giễu độ cung. Tỉnh, Bách Lý Cảnh ca đi lên trước hỏi. Tỉnh, Mục Vân Giao thanh âm nhạt nhẽo nói. Đến trên giường đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Trên mặt đất lạnh, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao chân trần đạp trên mặt đất bộ dáng, lại mở miệng quan tâm mà lải nhải vài câu. Mục Vân Giao còn muốn nói cái gì? Bách Lý Cảnh ca đã không cho nàng cơ hội, trực tiếp chặn ngang đem nàng cấp ôm lên, theo sau đem nàng cấp bình đặt ở trên giường, rồi sau đó, Bách Lý Cảnh ca lại duỗi thân ra tay, cầm Mục Vân Giao kia một đôi tiểu xảo tinh xảo chân ngọc.